Cửu Châu Đại Lục, chương 67, góc truyện audio.com. Lúc này một góc tối khác bốn người nam đang nấp nói chuyện với nhau. Đại ca, bọn người yêu thú sơn thật nhu nhược, lần này chúng ta phải giết sạch bọn chúng. Dám chọc vào Tư Tú Mộc gia chúng ta không ai có thể có kết cục đẹp cả. Một người khác nói, hư trời cũng giúp chúng ta để chúng gây chuyện với Cùi Bắp phái. Đợi tụi nó đánh xong bốn chúng ta ra hốt luôn một mẻ. Hai người còn lại cười cười xem ra cũng hiểu ý nhau lắm. Một góc khuất khác một người mặc áo choàng đen đứng trên một cành cây nhìn xuống bên dưới xem cuộc chiến. Nửa tiếng sau cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, phe tán tu cuối cùng cũng giết sạch người của Cùi Bắp phái. Bên tán tu cũng bị hao tốn thực lực mạnh, chỉ còn 3 người 7 người chết. Lúc này gã áo choàng đen định phóng xuống thì khựng lại, hắn thấy một góc khuất 4 tên đang xông ra. Hắn mỉm cười đợi xem diễn biến. 4 người xông ra là người Mộc gia, họ bao vây 3 người lại. Người cầm đầu cười nói, dám trêu ghẹo Mộc gia chúng ta, hôm nay các ngươi chết không thể nghi ngờ. Não Tàn nhìn 4 người cười nói, ngươi nghĩ 4 các ngươi có thể đánh thắng ta? Còn có chúng ta, đám 4 người Yến Phụng bước ra. Não Tàn nhìn thấy thế nói, còn 3 tên nữa đâu, không gọi ra luôn một thể. Phí Thửu cười khổ, thật ra 3 người kia vẫn không hay biết gì. Có lẽ tên này tưởng 3 người còn lại đang ẩn nấp quanh đây. 4 người Mộc gia hô lên, tốt lắm, các ngươi lo 2 tên tép xui, để tên Não Tàn này cho 4 bọn ta. Yến Phụng cùng Tiểu Yến Tử lao vào đánh 2 tên kia, còn 4 người Mộc gia lao vào đánh Não Tàn. Tửu cùng lệnh Hồ Sung bên ngoài hỗ trợ, vì bị thương trước đó nên 2 tên kia dễ dàng bị 4 người bọt Quý Tửu giết chết. Riêng 4 người gia tộc họ Mộc thì bị Não Tàn đánh cho văng tư tung. Cả 4 bị thương nặng, 4 người bọt Quý Tửu nháy mắt bí mật với nhau và diều dắt 4 người Mộc gia chạy trốn. Tuy nhiên Não Tàn lại thông minh khác thường với cái tên của mình mà sợ chúng gian kế nên không đuổi theo mà chuẩn bị tẩu thoát. Hắn nhanh chóng phóng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đúng lúc này thì, huỳnh, một con rồng nước bay ra đập mạnh vào Não Tàn không đề phòng nên bị thương nặng. Tên áo đen phóng xuống dùng một chảo cắm thẳng vào ngực Não Tàn, sau đó móc trái tim của hắn ra. 8 người bọt Quý Tửu thất kinh trước sự hung ác của kẻ ngư ông đắt lợi na y. Yến Phụng chắp tay lại nói, không biết cao danh quý thánh của huynh đài đây là gì? Người áo choàng đen cười vỗ ngực nói, ta là 5 nổ siêu cấp đệ tử Cu Ả đệ nhất trưởng lão ám tông đại danh đỉnh đỉnh Văn Hảo. Văn Hảo của ám tông? Tửu sửng sốt, ngày trước khi còn trong Mê Vụ Sơn trong lúc bị vây ở thử thách thứ 2. Lậm Tinh đã giúp đỡ và nhờ cậu giết một người là Văn Hảo của ám tông. Không ngờ hôm nay được gặp đệ tử kẻ đó. Như vậy xem ra kẻ tên Văn Hảo này ít nhất cũng là kết đan kỳ. Nghĩ đến đây Túy Tửu ớn lạnh. Không ngờ kẻ thù sắp tới của cậu là một lão quái kết đan. Yến Phụng cười nói, thì ra là đệ tử của đại trưởng lão ám tông. Thất lễ, 5 nổ xua tay nói. Kẻ không biết không có tội. Việc ở đây ta lo được rồi, ta sẽ thu dọn chiến trường dùm cho, chúng ta cực khổ chiến đấu, ngươi ở đâu chui ra mà còn dám cướp chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Một gã Mộc gia lên tiếng nói, bằng vào ngươi, 5 nổ nói, lệnh Hồ Sung thi triển hàng loạt pháp trận, cậu nói, lần này ngươi hối hận đã muộn, thiên thu trận, một loạt những rễ cây xung quanh xông đến quân lấy 5 nổ. Lệnh Hồ Sung hô lên, sư tỷ, Yến Phụng nói yên tâm, thổ hệ đại pháp hóa đá, cơ thể 5 nổ từ bàn chân trở lên bỗng hóa thành đá. Nó từ từ lan rộng ra toàn thân, 5 nổ cắn răng hét lên, hỏa thiên diệt địa, cơ thể hắn bỗng cháy phừng phừng, bùm em, một vụ nổ lớn khiến cho tất cả phải lui lại phía sau. 5 nổ phóng đi hét lớn. Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau sẽ trả gấp bội. Bóng đen dần khuất sau màng đêm, Yến Phụng nói, mọi người mau thu thập chiến lợi phẩm rồi rút thôi. Nơi này không nên ở lâu, mọi người nhanh chóng thu nhặt hơn 20 túi trữ vật. sau đó cùng chia ra. Yến Phụng lấy hai túi bình thường và một túi của não tàn. Lệnh Hồ Xung lấy một túi của trưởng môn cùi bắp phái. Còn lại mọi người chia ra. Tửu được hai cái, cậu cất vào túi chữ vật không xem bên trong. Từ lúc vào cấm địa đến nay cậu vẫn chưa xem bên trong túi chữ vật cậu thu được. Cách chương.